Quyết án nhà đại phú. Tác giả Thiên Linh. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Quý vị có biết đằng sau cái vẻ ngoài công tử của cậu Hai Sang, cái người thừa kế duy nhất của nhà ông Phán, lại là một cái bản tính tàn ác, luôn tìm thấy niềm vui trên nỗi đau của kẻ khác. Và chuyện gì sẽ xảy ra khi một buổi chiều nọ hắn quyết định thực hiện một ý tưởng điên rồ là nhét một cái sinh vật đặc biệt vào trong cái lồng tre cổ quái chỉ để thỏa mãn cái thú vui bệnh hoạn của mình. Mời quý vị cùng theo dõi diễn biến chi tiết để thấy cái giá của sự ngông cuồng sẽ dẫn đến bi kịch như thế nào. Và chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe truyện giữa quý vị và kênh của chúng tôi, thì mời quý vị hãy cùng tham gia một cái trò chơi bé bé xinh xinh của kênh. Và sẵn đó, đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe. Và thể lệ của cái trò chơi này anh đã đính kèm ở dưới phần bình luận của tất cả các truyện. Đọc giúp An nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Ánh nắng xế chiều len qua mấy tàng cây me già, đổ từng mảng vàng giọt xuống cái sân gạch đỏ ao của nhà ông Phán. Cái nhà này nó đồ sộ nhất vùng, tường xây gạch đại, mái lợp ngói âm dương, phủ màu thời gian lên lốm đốm. Bước vô bên trong, có thể nghe được cái mùi gỗ trắc nồng nàn xộc thẳng vô mũi. Mấy cây cột gỗ lim bóng loáng, đen thẳm, đứng sừng sững như những gã khổng lồ đang canh giữ cái sự giàu sang của gia đình này. Người ta hay nói, không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khó ba đời. Nhưng có lẽ cái câu nói đó không ứng được lên cái nhà của ông Phán. Bởi không chỉ ba đời, mà vốn dĩ nhiều đời trước của nhà họ đều giữ được gia sản của cải, chỉ có thêm khi truyền qua đời sau, chứ không có ít hơn bao giờ. Ở cái xứ này, người ta còn truyền tai nhau rằng nhà ông Phán chắc có món bảo vật nào đó có thể trấn giữ được gia sản, thành ra mới có thể giữ được của cải từ đời này sang đời khác như vậy. Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn thôi. Có ai biết được thực hư trong căn nhà trọng lớn quy nghiêm đó là cái gì chứ? Vài tia nắng chiều cố xuyên qua gian nhà trước, nơi cậu Hai Sang ngồi chễm chệ trên cái trường kỷ khảm xà cừ. Người thanh niên mặc bộ đồ bà ba lụa mỏng, đôi bàn tay trắng mịn, ngón tay dày thượt đang rơ đảng gõ nhịp xuống mặt bàn gỗ trơn tru. Dưới chân của cậu là một con mèo mướp nằm cuộn tròn, thỉnh thoảng lại hé mắt nhìn cậu chủ trẻ với dáng vẻ dè chừng. Trên mặt bàn là một chiếc lồng chim bằng tre nhỏ xíu, đang cắt tỉ mỉ bằng những sợi mây nhỏ như sợi chỉ. Bên trong lồng không có con chim, mà có một con dế than rất là bự, đen bóng. Con dế nó cứ nhảy quanh quẩn, hai cái râu dài quờ quạng chạm vô mấy nang tre màu dính. Cậu Hai Sang nhìn nó, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng đôi mắt thì vẫn lạnh lẽo, không có chút hơi ấm nào cả. Cậu thò cái bàn tay trắng nhợt vô lòng. Con dế hoảng sợ tung mình bay loạn xạ, cánh đập vô nan tre nghe phành phạch. Cậu Hai không có gấp, cậu cứ thong thả dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái kẹp chặt lấy cái càng sau của con dế. Cậu nhấc nó ra ngoài, đặt trên mặt bàn bóng lộn. Cậu không giết nó ngay. Đầu tiên, cậu dùng cái móng tay dài bứt một cái chân nhỏ. Con dế đau đớn, dặn dẹo thân hình đen nhẻm. Cậu lại tiếp tục bứt cái chân thứ hai, thứ ba, từng nhát một, thông thả và chuẩn xác. Như thể cậu đã làm cái việc này rất nhiều lần rồi. Trên mặt bàn gỗ, mấy cái chân dế nhỏ xíu vẫn còn giật giật trước khi nằm im điểm. Còn dế than giờ đây chỉ còn lại cái thân mình đầy thương tích. Nó cố gắng lách đi bằng những gì còn sót lại trên đôi cánh gầy nát. Cậu Hai ngó con dế trần trần, mắt nhìn lên chút thích thú. cậu dùng cái ngón tay ấn nhẹ vô cái đầu con dế, ép nó nằm sát xuống mặt bàn, đặng nghe cái tiếng rắc giòn tan. Ngay lúc đó, con dế rét lên một hồi dài, âm thanh lanh lảnh rồi tắt ngấm, chỉ còn lại vệt nước xanh sẫm bết dính trên mặt bàn cổ. Cậu lấy cái khăn tay lụa trắng lau sạch vệt nước đó, rồi quăng con dế ra ngoài cửa sổ, nơi con mèo đang đứng chậu chực. Hải Sang năm nay vừa tròn 20 tuổi, là con lớn của ông Phán. Tuy đã lớn, nhưng bản tính thì chỉ như một đứa con 13 tuổi. Không giống như những người bằng trang lứa khác, Hải Sang ngoài ăn chơi ra thì không biết gì cả. Ở cái xứ này, hễ ai mà gặp Hải Sang ngoài đường là đều núp sang một bên tránh mặt, bởi họ sợ bị gây chuyện. Vì biết rõ tính nết của cậu cả nhà ông Phan, cậu ta không khác gì một thằng điên ngang ngược, thích vui chơi trên nỗi đau của người khác. Bên ngoài hành lang, tiếng trỗi tre quét trên nền gạch nghe sột soạt đều đặn. Thằng Tí là con của chị Thắm, giúp việc nhà ông Phán. Nó đang lụi cụi quét đá me khô rơi ở trên hành lang. Nó khoảng chừng 10 tuổi thôi, người nhỏ thó nhưng đôi mắt sáng trực. Vừa quét, nó vừa líu lo hót theo mấy con chim sâu đang chuyền cành ở trên cành me. Cái giọng của nó thanh tao, cao, nghe trong trẻo, hệt như tiếng chim thiệt đang hót giữa ban ngày. Cậu Hai Sang dừng tay gõ bàn. Hắn quay đầu nhìn ra phía cửa. Qua cái khung cửa sổ gỗ chạm trổ cầu kỳ, cậu thấy cái bóng nhỏ của thằng Tí đang nhún nhảy theo nhịp quét. Ánh mắt của hắn đột ngột dừng lại trên cái cổ ốm nhom ốm nhách của thằng nhỏ. Hắn khẽ nheo mắt lại, nhịp thở bắt đầu dồn dập hơn một chút. Rồi miệng hắn khẽ cười. Cái nụ cười đó méo mó y hệt như cái bản tính của Hai Sang vậy. Cậu đứng dậy, bước đi nhẹ nhàng trên nền gạch bông, rất nhẹ. Hắn tiến lại gần cái giá treo cái lồng chim ở góc hiên. Ở đó có một cái lồng tre cũ, lớn hơn cái lồng giấy lúc nãy rất nhiều. Bên trên bám đầy bụi bặm và mạng nhện giăng kín. Hắn đưa bàn tay trắng nhợt ra, khẽ chạm vô cái cửa lồng nhỏ xíu. Tiếng bản lề trị xét kêu lên một tiếng khít dài nghe muốn ốc. Đứng trước cái lồng to lớn bất tường đó, Hai Sang tự nhiên thấy hứng thú vô cùng. Cái cảm giác thích thú đó dâng trào lên trong lồng ngực và tản ra hết khắp cơ thể của hắn. Rồi đầu của hắn chợt hiện lên một cảnh tượng mà chỉ có những kẻ điên mới dám nghĩ tới. Chính là nhét một con người bình thường vô trong chiếc lồng chim này. Hắn ngó ra phía thằng Tí một lần nữa. Thằng nhỏ vẫn không biết gì, nó vẫn cứ líu lo tiếng hót giữa cái nắng chiều ảm đạm. Trên mặt bàn gạch, vết nước xanh của con dế tan bị bóp nát ban nãy đã khô lại, đóng thành một lớp vảy xám xịt, hệt như một vết sẹo chướng mắt. Cậu Hai Sang ngồi đó, tay cầm cái móng chim bằng đồng, khêu khêu mấy cái chân dế khô queo còn sót lại. Vừa khêu, cậu vừa cất tiếng gọi. Tí à, mẫn gì ngoài đó vậy? Mày vô đây cậu biểu coi. Dạ cậu Hai gọi con. Con đang quét lá me ngoài mé kinh, con gần xong rồi, cậu đợi con chút xíu nha cậu. Vô đây cậu biểu, vô cho mày ăn miếng bánh đinh nè, nhanh lên. Thằng Tí nó vẫn chưa vô mà đáp vọng lại. Dạ thôi cậu ơi, sắp tới giờ cơm chiều rồi, để bụng chiều con ăn cơm luôn. Cơm nước gì tầm này mày? Để tao kêu một tiếng nữa là mày chết mày nghe mày. Vô nhanh lên mày. Thằng Tí nghe cậu chủ la lên thì nó quăng cây chổi chạy vô trong. Thấy thằng Tí, Hai Sang chỉ tay vào cái lồng chim nói. Mày ngó cái lồng này coi, tao mới kêu thợ đóng bằng tre già dưới miệt dưới đưa lên đó. Thơm phức hả? Nang tre nào cũng được chuốt bóng loáng hết trơn hết trọi, không có miếng xước nào. Đẹp ha. Thằng Tí nhìn cái lồng ngơ ngác, bởi nó từng thấy cái lồng này ở trong nhà lâu rồi. Ánh mắt ánh lên sự trong trẻo, nó ngây thơ đáp. Ủa, con thấy cái lồng ở trong nhà mình lâu rồi mà cậu. Với lại sao nó bự vậy? Nhìn không có giống để nuôi chim chút nào. Bị bắt thốt, Hai Sang nhăn trán, trán nhíu lại nhìn thằng Tí cắt gọng. Mày thì biết cái gì, Cái lồng này là để dành nhốt chim quý đó con. Thí dụ như mày chẳng hạn. Thằng Tí dè dặt. Cậu giỡn với con hoài. Cái lồng tuy bự nhưng mà con chui vô chắc không lọt đâu. Mà nếu có cũng chật chội nữa, tay chân xong mà duỗi ra cho được hả cậu hai? Mặt Khai Sang câu lại, mắt ánh lên chút dữ tợn. Bữa nay mày cãi cậu mày hơi bị nhiều rồi đó nghe. Riết tao thấy mày càng lớn càng hỗn, nói cái gì cũng cãi hết trơn á. Bây giờ tao hỏi mày có chui vô không hả mày? Còn không á thì tao kêu cha tao đuổi cổ mẹ con mày ra khỏi cái nhà này, cho đi ăn xin ở ngoài chợ. Tới chừng đó đừng có mà kêu khóc với tao nghe chưa. Chui vô mày. Thằng Tí nó nhìn cái lồng toát lên một vẻ âm u mà sợn cả da gà. Sau đó nó quỳ xuống để năn nỉ cậu hai. Cậu hai ơi, cậu tha cho con đi. Cái này mà chui vô được chắc gãy tay chân con á. Hay là con hát cho cậu nghe ở ngoài cũng được mà cậu. Hót cái đầu cha mày chứ hót. Tao giả một cái mày chết tươi bây giờ. Nhanh lên mày. Mày đừng có làm tao bực mình nghe chưa. Chui vô. Thằng Tí đứng đó, mồ hôi hột tuôn ra như tắm, thấm đậm cái áo của nó. Tim nó đập thình thịch, nghe y như trống trầu ở đình làng mỗi dịp cúng thần. Hai cái chân đó trung đầy bẫy, nó muốn té quỵ xuống sàn nhà, nhưng ánh mắt lạnh tanh của cậu hai làm nó cứng đờ người chết lặng. Cậu hai Sang đứng dậy, bàn tay trắng bệch cầm lấy tay của thằng nhỏ. Tay cậu lạnh ngắt, cái hơi lạnh thấm qua lớp vải mỏng làm thằng Tí trùng mình một cái. Cậu hai không có đẩy mạnh, nhưng cái cách cậu nắm chặt cổ tay nó làm cho nó thấy mình hệt như con dế than. Chỉ cần cậu bóp nhẹ một cái là xương cốt tan nát hết. Trong bụng Hai Sang bây giờ chỉ có một nỗi hân hoan thích thú dâng lên làm tay cậu run nhẹ vì kích động. Cậu hít một hơi thiệt sâu rồi nhìn thằng Tí đang co rúm người lại. Đôi mắt nó hãi hùng trước cái trò chơi tàn ác của cậu chủ. Miệng mấp máy muốn kêu cứu mà không ra tiếng, làm Hai Sang thấy mình như một ông chủ có quyền sinh sát tất cả. Cậu hai đẩy nhẹ cửa lồng, tiếng bản lề kêu ken két giữa không gian im lặng. Thằng Tí nhắm mắt lại, hai hàm răng đánh vào nhau lách cách vì sợ hãi. Nó thấy hơi thở mình nghẹn ở trong cổ họng, nước mắt ứa ra nóng hổi nhưng không dám khóc thành tiếng. Cái lồng tre chuốt nhìn thì mượt như vậy thôi, mà hễ thằng Tí nhúc nhích là nó lại đâm vô da thịt đau điếng. Cái cảm giác bị bó trịch ở trong một cái hộp tre làm người nó cứng đờ, máu huyết không lưu thông được. Nó cứ tê rần từ ngón chân lên tới tận óc. Gió từ bờ kinh thổi vô, trích qua những khe hở của nang tre, nghe vi phu như tiếng ai đang than khóc ở ngoài nghĩa địa. Tuy chỉ là cái lồng tre nhìn rất đổi bình thường, vậy mà không hiểu làm sao khi bị nhốt vào trong, thằng Tí cảm thấy sự bất an đen lỗi trong tâm trí. Cái nỗi sợ này chính là bản năng cơ bản nhất của con người khi cảm nhận được sự nguy hiểm. Bất chợt, Hai Sang mở cửa lồng, kéo thằng Tí ra bên ngoài. Tí nó tưởng được thả thì nó mừng lắm, miệng lắp bắp. Cậu chán rồi hả cậu hai? Cậu thả con ra ngoài hả cậu? Đáp lại thằng Tí là nụ cười quái ác của Hai Sang. Nó nói, đó mày thấy chưa, tao nói mày chui vô lọt mà. Được rồi, đợi tao một chút đi. Nói rồi Hai Sang đi thẳng vô trong buồng, chỉ một chút sau lại đi ra. Nhưng hắn không đi ra bằng tay không, mà cầm theo một bộ đồ chim được may giả bằng bộ lông gà lẫn lông vịt. Cậu quăng bộ đồ vẫn còn dính chút máu gà vịt xuống chân thằng Tí. Hai Sang hấn hở như một đứa trẻ nói, hế, mày mặc vô đi, tao đặc biệt may cho mày bộ đồ này nè. Đó, mặc đi, đẹp lắm đúng không? Thằng Tí nhìn bộ đồ kỳ quái làm bằng lông của gia cầm mà không giấu nổi cái sự cao ngán. Nó kẻ ngước nhẹ lên nhìn Hai Sang, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt điên dại của cậu chủ mình, rồi thúc thích. Cậu hai ơi, cái bộ đồ này tanh quá, sao con bận được? Cậu hai ơi, cậu ra cho con bữa nay đi mà cậu. Hai Sang nghe thằng Tí nói thì tắt ngay cái nụ cười trên miệng. Hắn không đáp lại ngay, mà thay vào đó mạnh tay tát một cú như trời giáng vào mặt thằng Tí. Ăn cú tát, thằng nhỏ ngã nhào vào cái lồng chim bên cạnh rồi nằm dài trên nền gạch lạnh. Không dừng lại, Hai Sang bây giờ không tiếc sức mà dẫm mạnh cái cuốc gỗ vào tay của thằng Tí. Vừa dẫm, hắn vừa nghiến răng chửi rủa: "Má mày, tao nói với mày sao Tí, sao mày dám cãi lời cậu vậy? Cái thứ ăn hại liền lẫm, chưa nè, chưa nè." Thằng Tí bị dẫm lên tay chân thì đau điếng từng cơn. Giữa việc phải khoác cái bộ đồ kia rồi chui vào lòng thì cái chuyện bị đánh như thế này thì nó biết rõ cái nào đau hơn. Sau đó, thằng Tí khóc lóc bò trường trên nền gạch gian xin Hai Sang: "Cậu ơi, con chờ rồi, con chờ rồi, con chờ rồi cậu ơi, con bạn, cậu đừng đánh con nữa cậu ơi." Hai Sang thấy thằng Tí ngoan ngoãn thì cũng dừng chân, miệng hắn thở hổn hển vì mất sức. Hắn nói: "Phải vậy chứ, mày ngoan ngay từ đầu thì tao đỡ mệt hơn không, mẹ mày." Nói rồi Hai Sang đi lại chỗ cái ghế vừa ngồi, nhìn thằng Tí từ từ mặc bộ đồ lông kinh tởm lên người. Hai Sang không giấu được sự thích thú mà che miệng cười hì hì. Nhưng khổ nổi, bộ đồ kia đâu có dễ mặc, cộng thêm tay chân thằng Tí vừa bị giẫm đạp còn đau nên rất vụng về, cứ quát lên thì lại tụt xuống, khiến Hai Sang ngăn mặt bực tức. Sợ bị đánh nữa, thằng Tí vội khóc lóc phân trần: "Đồ này còn dính máu nhiều quá, nó trơn, không có bận vô được cậu ơi." Hai Sang nhảy xuống khỏi ghế, điều bộ của hắn lúc này nhìn như một đứa trẻ, chứ không có giống gì như người đã 20 tuổi. Sau đó, Hai Sang thử cầm bộ đồ lên rồi áp lên người thằng Tí. Quả thật là không khớp nổi nên cứ tuột xuống hoài. Im lặng một lúc sau, Hai Sang mới cất lời nói: "Mày đứng đây đợi tao một chút đi. Cấm mày trốn nghe. Trốn là tao quánh mày què dò hai mẹ con mày luôn á." Vừa dứt lời, hắn lại một lần nữa chạy đi đâu mất. Một chút sau, Hai Sang quay lại và cầm thêm một sợi dây rất là nhỏ, cái loại mà tụi con nít hay dùng để thả diều. Không nói không rằng, Hai Sang đè thằng Tí xuống sàn gạch rồi bắt đầu dùng dây buộc bộ đồ lông kia lên người nó, mặc cho thằng Tí giãy giụa đau đớn. Một lúc sau thì thằng Tí giờ đã bị Hai Sang buộc hết cả bộ đồ lên người. Hắn ta đứng lên nhìn tác phẩm của mình thì hài lòng dữ lắm, rồi điệu bộ vô cùng tâm đắc và nói: "Thấy chưa, người mày ốm như cây sậy nên nhìn mày bận bộ đồ này đẹp lắm đó nghe Tí. Được rồi, chui vô đi, chui vô trong tao coi thử coi sao, nhanh lên." Thằng Tí từ nãy bị đánh, giờ lại thêm bị mấy cái sợi dây kia buộc chặt lại, từng thớ thịt của nó lúc này nổi lên như đọt bạch tét, nước mắt nước mũi thì chảy ròng ròng trông vô cùng tội nghiệp. Nó sợ lắm, muốn la lên nhưng rồi lại sợ bị đánh tiếp cho nên thôi, nó nuốt nước mắt vào trong. Thằng Tí gượng ngồi dậy rồi đi vô trong giết lộc quái ác kia. Khổ nổi, bây giờ khi buộc bộ đồ kia lên, thằng Tí lại không thể nào chui lọt vô cái lồng nữa. Chật vật một lúc mà thằng nhỏ chỉ có thể chui được một nửa người. Thấy cảnh đó, Hai Sang nóng lòng đập mạnh một cái vào lưng thằng Tí, tức khắc nó chui tọt vô trong lồng. Nhưng cái tay của nó thì bị kẹt lại một bên. Một tiếng rắc kêu lên, Tí nhìn không nổi cơn đau nữa, nó la lên: "Hình như tay con bị gãy rồi cậu ơi." Hai Sang xem mấy tiếng cậu ơi của thằng Tí thua cả tiếng lá rơi, nó đâu có để bụng. Hắn đáp: "Mày nhỏ cái miệng mày thôi, mày la tiếng nữa là tao thồn cái đùi vẽ vô hông mày bây giờ đó, nín dứt mày." Tí cắn răng cố không để miệng phát ra tiếng gì nữa. Hai Sang lúc này đi một vòng quanh cái lồng chim, mặt như vừa ý lắm, rồi cười hề hề nói: "Hê hê, rồi đó, mày huýt sáo lên tao nghe coi, làm như con chim tao coi, nhanh lên." Tí nghe Hai Sang thì cũng cố chu miệng ra huýt sáo, nhưng khổ nổi với cái cơ thể đang đau nhói ở khắp nơi thì nó làm gì còn sức. Cố gắng lắm, thằng Tí cũng chỉ khàn ra được mấy cái âm thanh đục ngầu, rồi cũng chịu thua dừng lại. Cậu Hai Sang ngồi trên cái ghế gỗ, đôi bàn tay trắng nhợt khẽ gõ lên mặt bàn. Cậu ngó trân trân vô cái lồng chim người với vẻ mặt đầy thất vọng khi nhìn thằng Tí im tinh tích. Tí, sao mày im re vậy mày? Tao tốn bao nhiêu cơm trắng thịt gà cho mày rồi, cái mỏ của mày giờ đây cứng ngắc y như quá đá vậy. Hót đi, hót cái giọng thiệt là hay, hình như là tiếng chim sâu ở trên cây me cho tao nghe coi. Nhanh lên. Cậu Hai ơi, con đau quá, tay chân con cứng đờ hết trơn rồi. Cậu Hai thả cho con ra ngoài một chút thôi, đặng con duỗi cái lưng rồi con hót cho cậu nghe thiệt mà. Mày nghĩ mày là ai mà mày dám trả giá với tao hả? Chim thì phải ở trong lòng, chim mà ra ngoài thì là chim sổ lòng rồi. Tao bắt về làm cái giống gì nữa hả mày? Mày hót không được là do mày làm biến đúng không? Mày muốn chống đối tao chứ vậy? Được, từ nay tao không cho mày ăn một hộp cơm nào luôn, không cho mày uống một giọt nước nào hết, để coi mày ly tới cỡ nào. Thằng Tí nghe Hai Sang nói thì nó sợ lắm. Nó biết là không thể nào cầu xin được nên đánh liều la lớn lên. Mẹ ơi, mẹ cứu con với, con sắp chết rồi mẹ ơi. Cậu Hai Sang mặt giận tỉnh bơ, hắn thong dong đáp. Mẹ mày hả? Nó ở đằng sau bếp á, mày kêu lớn nữa đi. Mà mày nghĩ nó dám lên đây không mà mày kêu hả mày? Ủa, mà mày nói không có sức hót mà sao mày la lớn dữ vậy? Mày giỡn mặt với cậu á hả? Mày hót nhanh lên, hót cho tao nghe coi, tao vui là tao thả mày ra liền. Nhanh lên. Thằng Tí nó cố gắng chiều theo Hai Sang được một lúc thì cũng không còn sức đâu nữa, cuối cùng nó cũng xỉu luôn. Thấy thằng Tí xỉu, trong bụng của Hai Sang một nỗi bực dọc đang dâng lên, làm lồng ngực của cậu phập phồng liên tục. Cậu không thấy tội nghiệp cho đứa nhỏ đang rủ rượi trong lòng, cậu chỉ thấy cái món đồ chơi này sao mà nó mau hư quá. Cái cảm giác hân hoan lúc mới bắt thằng Tí chui vô giờ đây bị thay thế bằng một sự khó chịu vô cùng. Còn vậy thằng Tí, trong cái không gian chật hẹp đó, tim nó đập thình thịch nhưng nhịp điệu thì trời trạc yếu ớt. Nó thấy mình hệt như con giấy than bị cậu Hai ngắt đầu hồi nãy, chỉ còn chờ cái cú bóp cuối cùng là tiêu mạng. Mỗi hơi thở của nó giờ đây nghe y hệt như gián lót kêu cọt kẹt, đau đớn và hụt hẫng. Nó sợ cái ánh mắt lạnh như tiền của cậu Hai, sợ cái sự im lìm của căn nhà đồ sộ này, nơi mà tiếng kêu cứu của nó chỉ có thể tan biến vô những cục gỗ đen thẳm. Một nỗi tuyệt vọng đen kịch bao trùm lấy tâm trí nó, làm nó thấy cái lồng tre này như một cái quyệt mộ đang khép lại từ từ. Trong cơn mơ màng, thằng Tí bắt đầu oán hận. Nó oán hận cái sự giàu sang của nhà ông Phán, oán cái tính tình quái đản của cậu Hai Sang, và oán cả cái sự nhẫn nhục của mẹ mình. Nó thấy mình bị bỏ rơi giữa một thế giới mà tiếng hót của chim chóc thì được trân trọng, còn tiếng khóc của một đứa nhỏ tôi tớ thì không bằng một làn gió thoảng qua bờ kinh. Cái không khí trong thư phòng lạnh lẽo lạ lùng, dù ngoài trời vẫn còn nắng hanh, cảm tưởng như mấy cây cột gỗ to lớn kia cũng biết được có điều kinh khủng gì đó đang sắp xảy đến ngôi nhà này. Thằng Tí nằm co quắp dưới đáy lồng, cái lưng nó cong gập lại hệt như một dấu hỏi to lớn về số phận của mình. Những chiếc đan tre cứng ngắc thêm với những sợi dây nhỏ cứa vô da thịt đó mỗi khi nó nhúc nhích làm thằng Tí đau thấu xương. Nó thấy tay chân của mình không còn cảm giác, nó cứng đờ, không thể duỗi ra hay co lại theo ý nó muốn nữa. Cái lồng tre giờ đây hệt như một cái kẹp sắt khổng lồ bóp nghẹt lấy lồng ngực đứa nhỏ, làm hơi thở nó trở nên khò khè, khàn đặc như tiếng chim bị nghẹn hạt. Cậu Hai Sang bước lại gần, hắn thò tay vô kẽ nan tre, nắm lấy cái cằm khẳng khiu của đứa nhỏ, ép nó phải ngẩng đầu lên. Ngay lúc đó, hắn giật mình khựng lại, tim suýt nữa nhảy giọt ra ngoài. Qua những kẽ hở của nàng trẻ, đôi mắt thằng Tí nhìn trừng trừng vô mặt của hắn. Đó không còn là đôi mắt của một đứa trẻ 10 tuổi, mà là một đôi mắt trắng giả, đồng tử nhỏ xíu như hạt đậu, y hệt như cái ánh nhìn trân trối của con chim sâu lúc sắp lìa đời. Cái nhìn đó không có sự gian sinh, cũng không có sự sợ hãi. Nó chỉ là một khoảng không trắng lặng, lạnh lẽo đến trợn người. Hai Sang vội vàng buông tay ra. Hắn thấy một luồng hơi lạnh từ bên trong lòng thòa thẳng vô mặt mình, mang theo cái mùi hôi hám của sự chết chóc đang chực chờ. Hắn lùi lại, dập chân vô cái trường kỷ suýt nửa té nhào, miệng ú ớ không ra lời. Giữa sự im lặng đáng sợ đó, một tiếng chíp khạc đặc đục ngầu vang lên từ trong kẽ tre, rồi tan biến vô bóng tối của thư phòng, để lại một nỗi ám ảnh trợn người. Đêm hôm đó, không khí trong nhà ông Phán nặng nề, hệt như có ai cầm đá tảng đè lên ngực. Ánh đèn dầu chiếu ra từ phía vách bếp, soi lờ mờ cái bóng gầy guộc của chị Thắm đang trốn trén bước lên nhà trên. Chị sợ, cái nỗi sợ nó làm hai ống chân chị run rẩy bẩy. Mỗi bước đi trên nền gạch đều làm cho chị giật nảy mình, tưởng chừng như ông Phán hay cậu Hai Sang đang đứng tù lù trong bóng tối. Chị Thắm lén tới bên cửa thư phòng, nơi cái lồng tre cũ xì bám đầy bụi bặm vẫn đang treo rụng rẳng. Chị đưa bàn tay thô ráp nứt nẻ đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Một mùi hôi hám tanh tưởi xộc thẳng vô mũi, làm chị phải bịt miệng để không cho tiếng nấc phát ra. Tí ơi, con ơi, mẹ tới thăm con nè. Cậu Hai ngủ rồi, mẹ lén đem cho con miếng cơm cháy với nước mưa nè. Không có tiếng trả lời. Bên trong chiếc lồng giờ đây chỉ còn toát lên một mùi tanh nhẹ nhẹ. Chị Thắm run rẩy đưa tay sờ vô nàng trẻ. Bàn tay chị chạm phải một cái thứ gì đó cứng ngắc, lạnh lẽo, y hệt như đá sỏi. Chị cố nhìn kỹ vô bên trong. Dưới ánh trăng mờ ảo hắt ra từ cửa sổ, chị thấy một cái khối gì đó đen thui co trúm lại dưới đáy lồng. Thằng Tí nó nằm đó trong bộ đồ lông gà lông vịt, bết dính vô da thịt. Đôi mắt nó trắng giả nhìn trừng trừng ra ngoài. Tí, con làm sao vậy Tí? Con đừng nhát mẹ. Tí ơi. Chị hốt hoảng thò tay vô định ẵm thằng bé ra, nhưng thằng Tí nó đã cứng ngắc rồi. Vì cái lồng quá chật hẹp, thêm việc bị buộc cứng vô từng thớ thịt, nên khi nó đi xa, cơ thể nó bị ép vô những góc vuông chức của nàng trẻ. Xương cốt vặn vẹo tới mức biến dạng, không còn nhìn được nguyên hình hài của nó. Ngay lúc đó, một bàn tay trắng bệch lạnh lẽo đặt lên vai chị. Mày làm cái gì ở đây? Tao cho mày lên đây bao giờ vậy mày? Tao đã nói sao? Muốn tao kêu cha tao lôi mày ra mé kinh cho ma nó hốt mày đúng không? Đúng không mày? Cậu Hai, con tôi nó chết rồi. Cậu giết nó rồi. Cậu Hai ác đức quá. Cậu để con tôi chết như con chim con cá vậy hả cậu? Mày im cái miệng mày lại cho tao. Nó chết là tại cái số nó mỏng thôi, tại nó hốt không nổi, chứ đâu phải tại tao. Mà mày la lên một tiếng là tao kêu thằng Đực nó bẻ cổ mày luôn á, mày tin không? Thằng Đực đâu? Vô đây biểu coi. Tiếng Hai Sang vừa dứt, bên ngoài vọng vô giọng trả lời của một thanh niên. Dạ, con đây cậu Hai. Ê trời đất ơi, thằng Thi, nó làm sao mà người ngợp nó nông nổi vậy nè cậu? Mày hỏi ngu như chó á. Mày nhìn không biết nó chết rồi hay sao mà còn hỏi nữa. Mày lấy cái bao bố mày bỏ nó vô, rồi mày đem mày dục xuống sông cho tao đi. Mày làm cho kín vô nghe. Nghe, nhớ đừng cho cha tao biết à. Tuy mạnh miệng như vậy thôi, chứ trong bụng Hai Sang tim đã đập tình tình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi hột giả ra trên trán, chảy ròng ròng xuống cái cổ trắng bệch của hắn. Hắn không có sợ thằng Tí, hắn sợ ông Phán. Ông Phán mà biết hắn làm chết một đứa nhỏ trong cái lồng cha bảo này, chắc chắn ông sẽ không để nó yên. Tay hắn trung bật bật khi cầm cái quạt, hắn phải bấu chặt vô cái cạnh bàn để không cho mình cả quỷ. Còn chị Thắm, đầu óc chị quay cuồng, nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt tái mét, nhưng không dám phát ra tiếng khóc lớn. chị thấy mình hèn hạ, thấy mình hèn tới mức còn chết ngay trước mắt mà không dám lao vô ôm lấy cái xác lạnh lẽo đó. Cái nợ tiền từ hồi năm nẩm ông Phán bỏ ra chuộc chị về từ tay bọn đòi nợ đã biến chị thành một con người không có tiếng nói. Chị đứng đó, tay chân bủn rủn, nhìn Tân Đực đang lay quay với cái lồng tre, lòng đau như có hàng ngàn nhát dao đâm vô. Cậu Hai Sang hít một hơi sâu, cố lấy lại cái vẻ hắc dịch thường ngày, nhưng hơi thở của hắn vẫn khò khè đứt quãng. Hắn nhìn xác thằng Tý đang co quắp trong lòng, một nỗi ám ảnh bắt đầu nhen nhóm trong đầu hắn. Hắn thấy những cái nang tre kia như đang từ từ rộng ra, rồi lại khép lại, hệt như một cái miệng khổng lồ đang chờ chực nuốt chửng lấy chính hắn. Cái mùi tử khí trong thư phòng giờ đây nồng nặc tới mức nghẹt thở. Đó không còn là mùi của nang tre già hay mùi nhang tàn, mà là mùi của da thịt đang bắt đầu phân hủy trong sự chật hẹp. Cái hơi lạnh từ xác của thằng Tý tỏa ra làm không gian xung quanh như đông lại. Thằng Được khom người, hai tay cầm lấy cái lồng tre định nhấc lên. Ngay lúc đó, một tiếng trắc giòn tan thanh mảnh vang lên giữa không gian yên tĩnh. Đó không phải là tiếng nang tre cậy, mà là tiếng xương người bị ép quá mức trong không gian hẹp, giờ đây khi có tác động từ bên ngoài liền lìa ra. Cái tiếng trắc đó hệt như tiếng con dế tan bị cậu Hai bóp đầu hồi sáng. Nó thanh và sắc tới mức làm thằng Đực giật mình té nhào xuống đất. Cái tiếng động kinh hoàng đó không có dừng lại ở thư phòng, mà nó chan vọng qua những cây cột gỗ đen thẳm, lan xuống vách bếp, rồi vọng ngược lên nhà trên, nghe trắc trắc liên hồi. Cảm giác như có hàng ngàn cái xương khô đang bị bẻ gãy cùng một lúc trong cái bóng tối dày đặc của ngôi nhà đồ sộ này. Hai Sang ôm lấy đầu, hắn thấy cái âm thanh đó như đang xé toạc màn nghĩ của mình. Hắn nhìn vô cái lồng, thấy cái đầu thằng Tý quẹo sang một bên theo một góc độ không phải của người sống, đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn cả. Thằng Được run rẩy vội vàng lấy cái bao bố trùm kín cái lồng lại, rồi xách chạy biến ra ngoài cửa sau, nơi bóng tối thâm thẳm và tiếng ếch nhái đang kêu vang lên rôn rã. Trong thư phòng giờ đây chỉ còn lại cậu Hai Sang và chị Thắm đang đứng rạng người, nơi cái bóng của cái lồng chim vẫn còn in hằn trên mặt đất, hệt như một điềm báo hại hụt. Thấm thoát đã một ngày trôi qua, cái mùi của sự chết chóc bắt đầu đặt lại trong thư phòng. Nó không còn cái mùi thoang thoảng của tre già, mà là một thứ mùi tanh, hệt như xác con vật bị chết sinh ở ngoài bờ kinh, bị nắng quái chiều hôm nung đốt. Cậu Hai Sang đứng dựa lưng vô cái cột gỗ bóng, đôi mắt dồn trân trân vô cái lồng tre đang nằm im lìm trên mặt bàn. Những vệt đất sỏi khô dính trên đan tre hệt như những dãy kẽ lở, làm cho hắn thấy ngứa ngáy khắp người. Nhìn vào chiếc lồng một chút, chợt Hai Sang lóe lên một ý tưởng, rồi lớn giọng gọi: "Đực ơi, đem dầu lửa ra đây coi." "Dạ, con tới nè cậu Hai." "Mà cậu ơi, con thấy không ổn nghe. Đốt nó ở đây, lỡ lửa cháy lan ra mấy cây cột là cháy luôn cái nhà. Ông Phán ông lột da con với cậu luôn á." "Mày im cái họng mày lại coi. Mày đem nó ra cái sân ngoài trước á, rồi mày đốt nó. Tao đâu có kêu đốt trong đây đâu. Tao không muốn thấy cái thứ âm khí này hiện diện trong cái nhà này thêm một giây một phút nào nữa. Đốt sạch bách cho tao, đặng tao còn đi ngủ nữa. Nguyên đêm qua tao không có chợp mắt được chút nào vì cái tiếng cà chíp khỉ gió của nó. Nghe ơn lắm." "Dạ, để con xách ra." "Ê trời đất ơi, sao mà nó nặng dữ vậy nè cậu? Y hệt như là ấy, có ai đang ngồi ở trong đó vậy cậu Hai ơi." "Nặng cái gì mà nặng, kêu mày làm gì mày cũng lải nhải hết trơn á. Tao giả cái mày chết tươi bây giờ đó. Khỏi cần khiêng đi, tưới dầu lên luôn đi, đốt lẹ cho tao, tao muốn nhìn thấy nữa." "Dạ, con châm lửa nghe cậu Hai." "Trời ơi, sao lửa không cháy vậy cậu? Dầu hôi mà tưới ướt nguyên cái lồng mà sao lửa nó cứ xanh lè rồi cái tự nhiên nó tắt queo hay cậu ơi?" mày làm ăn y như cái đồ bỏ vậy đó đực. Để đó cho tao, nuôi mày tốn cơm không được tích sự gì hết à. Trong lòng của Hai Sang lúc này, trái tim của hắn đang đập mạnh, y như tiếng người ta giả gào giữa đêm khuya. Hắn thấy mồ hôi hột từ trên trán chảy ròng ròng xuống cằm, rồi thấm vô cái áo lụa mỏng, làm hắn thấy nhấp nháp khó chịu vô cùng. Hai bàn tay của hắn run cầm cập, hắn phải bấu chặt lấy cái canh dầu hôi đặng không cho nó rớt xuống sàn. Hắn sợ cái nỗi sợ nó len lỏi vô từng thớ thịt, làm hắn thấy lạnh ngắt từ tận tâm can, dù đang đứng gần đám lửa. Hắn tự trấn an mình là gió ngoài kinh thổi vô mạnh quá nên lửa không cháy được, chứ làm gì có chuyện cái lồng tre này nó thành tinh thành quỷ. Nhưng cái hơi thở của hắn cứ khò kè đứt quãng, hệt như người đang bị ai bóp cổ. Hắn thấy đầu óc của mình quay cuồng, lẻn ngó ra phía sông lớn nơi hắn đã sai thằng Đực quăng cái xác thằng Tý hồn qua. Trong lòng của hắn chợt dâng lên một nỗi hận thù quái đản. Hắn hận thằng nhỏ đó chết rồi mà vẫn không để cho hắn được yên thân hưởng thái bình. Hắn hít một hơi thiệt sâu, cái mùi dầu hôi nồng nặc làm hắn thấy tỉnh táo lại một chút. Hắn cố gồng mình lên đặng giữa cái vẻ hách dịch của một người chủ trẻ, nhưng đôi chân của hắn cứ lẫy bẫy hệt như sắp té nhào. Hắn thầm rủa xả cái sự nhát gan của mình, rồi lại thầm rủa xả cả cái ngôi nhà đồ sộ của ông Phán, nơi mà những cây cột, những mái ngói y như đã đang dòm hắn với vẻ mỉa mai và kinh bỉ. Ngọn lửa sau một hồi vật vã cũng bắt đầu bén vô nan tre, nhưng nó không có cháy bùng lên màu đỏ hồng như bình thường. Ngọn lửa nó cứ xanh lè, cứ lừ đừ bò quanh những khe hở, hệt như những con trắng lửa đang trượt bò. Từ trong chiếc lồng tre, một làn khói đen kịch bốc lên nồng nặc, mang theo một thứ mùi kinh tởm làm thằng Đực phải tháo chạy ra xa. Đó không phải là mùi của tre cháy, mà là mùi của da thịt người bị đun đốt, mùi của mỡ người chảy ra nghe xèo xèo trên mặt đất. Cái mùi tanh tưởi khét đẹp đó len lỏi vô mũi cậu Hai Sang, làm cho hắn nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ. Cái lồng tre vẫn nằm đó không hề bị thiêu rụi, chỉ có lớp khói đen bao phủ đấy nó, hệt như một cái kẽn ma quái. Đêm đó khi Hai Sang nằm trên chiếc giường nệm êm ái, căn phòng tối om không một tiếng động, bỗng nhiên từ dưới gầm giường một tiếng cười khúc khích vang lên. Thanh âm đó lãng vãng nghe hệt như là tiếng con nít đang chơi trốn tìm, nhưng nó lạnh ngắt và đầy quán khí. Cái tiếng cười đó không có ở yên một chỗ, nó dần quanh chân giường rồi lại chạy ra phía cửa sổ, nghe ớn cả tóc gáy. Hai Sang tung mình ngồi dậy, tay của hắn quơ quạng tìm cây đèn dầu. Khi ánh đèn vừa lóe lên, hắn thấy chiếc lồng tre cũ kỹ đang treo lủng lẳng ngay đầu giường của mình, dù hắn đã tận mắt thấy nó nằm ngoài sân hồi chiều. Từ chính những kẽ hở của nàng tre, tiếng cười khúc khích lại vang lên rõ mồn một. Hắn thấy những đan tre như đang mấp máy theo từng nhịp cười của một đứa trẻ. Cái mùi tử khí nồng nặc từ cái lồng phả thẳng vô mặt hắn, làm hắn thấy cả căn phòng như chật lại, đang bóp nghẹt lấy từng hơi thở của hắn giữa đêm khuya tĩnh mịch. Trời xế trưa ngày hôm sau, cái nắng hành nó hắt vô hành lang, làm mấy tấm ván gỗ bóng loáng lên như bôi mỡ. Nhưng không hiểu sao trong nhà ông Phán vẫn đành lẽo như có hầm bằng nước đá. Hai Sang bước đi, nhưng những cái âm thanh trên những chất gỗ nó cứ cọt kẹt, nghe nhức nhối y hệt như tiếng xương người bị nghiền nát. Hắn dừng lại trước thư phòng, đôi mắt hắn dồn trân trân vô cái lồng tre đang đặt trên bàn. Cái lồng sau trận quả quạng hụt hồi đêm qua vẫn không hề hấn gì, chỉ có nan tre là thâm tím lại, ẩm khói đen kịch và nồng nặc cái mùi da thịt khét lẹt. Con mèo mướp nhà ông Phán vốn là thứ lanh lợi chuyên bắt chuột, này lại ngồi chễm chệ trên nóc lồng. Nó không có nằm ngủ mà cứ ngồi khom khom, đôi mắt vàng khè trừng trừng ngó theo từng cử động của cậu Hai. Thấy con mèo nhìn mình đáng sợ, Hai Sang tự nhiên thấy chột dạ rồi la lớn: "Mày, con mèo quỷ này, sao mày ngồi đó mày dòm tao chân chân vậy? Thằng Đực đâu? Mày đuổi nó đi lẹ lẹ cho tao coi." Thằng Đực chạy từ dưới bếp lên, tay chân giật lấm lem. Dạ cậu hai, con đây. Ủa, con mèo này sao hôm nay nó lì dữ ta? Con đuổi nó từ sáng tới giờ mà nó cứ nhảy lên đó ngồi hoài vậy. Chắc nó bị sặc lông hay là nó cảm mạo gì đó. Cậu nghe coi cái giọng nó kẹt kẹt kẹt, tội nghiệp quá trời kìa cậu hai. Tội nghiệp kệ cha nó chứ. Mày nghe nó kêu cái kiểu gì mà hệt như là tiếng người bị bóp cổ vô, đúng không? Mày đuổi nó xuống đi, không là tao đập nó chết nữa bây giờ đó. Dạ dạ dạ. Miu miu miu. Đi mày, đi. Xuống mau lên đi. Cậu hai la bây giờ. Ê cậu ơi, nó không chạy luôn kìa. Nó còn gừ con nữa kì kì. Trời. Ghê vậy. Tự nhiên hai sang sững người lại, mặt tái mét. Mày nghe thấy không? Đâu? Nó đang nói cái gì đó kìa. Nó kêu cậu hai ơi kìa mày. Thằng Đực cười, mặt nó sượng trân. Cậu nói giỡn hoài. Mèo mà nói năng gì, cậu làm như mèo tinh bằng. Nó đang bị sặc khói hay là cái gì đó, cho nên cái tiếng nó méo mó vậy đó. Để con ẵm nó xuống bếp cho nó ăn miếng cơm cá, đặng cho nó tỉnh lại nha cậu. Mồ hôi hột hai sang giả ra trên trán như tắm. Nó chảy ròng ròng xuống hai bên thái dương, tái mét dù gió sương bên ngoài hiên đang thổi vô xe sắt. Hai bàn tay hắn run cầm cập, hắn phải bấu chặt lấy mép bàn đặng giữ cho mình khỏi té xuống sàn. Hắn thấy đùng bùng đầu tay, cái cảm giác hệt như có hàng ngàn con kiến đang bò vô trong mặt nhỉ. Cậu hai tự trấn an mình là tại đêm qua thức trắng nên đầu óc sanh ra ảo giác, chứ làm gì có chuyện con mèo mướp lại biết nói giọng trẻ con. Nhưng cái âm thanh đó cứ lẩn quẩn, nó chai dẳng và lạnh ngắt, hình như một sợi dây chuối đang siết chặt lấy cổ họng của hắn. Từng nhịp thở của hắn trở nên khò khè hụt hơi. Hắn thấy căn thư phòng rộng thênh thang này đột nhiên nhỏ lại, những cây cột, những vách dán hình như đang nhích lại gần, ép chặt lấy thân hình của hắn. Một nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên, làm hắn muốn la lên thiệt lớn, mong xua tan đi cái không khí u ám. Nhưng cái lưỡi của hắn cứng đờ, không phát ra được một tiếng nào cho ra hồn cả. Hắn chỉ biết đứng đó, chịu đựng sự hành hạ của tính giác đang dần bị quán khí bẻ cong. Cái không khí trong phòng giờ đây đặc quánh mùi tử khí. Cái hơi lạnh tỏa ra từ cái lồng tre ẩm khói làm những nang tre cứng ngắc, hệt như những thanh sắt nguội, chạm vô là thấy buốt tới tận tâm can. Con mèo mướp tưởng đã bị thằng Đực mang đi, giờ nó đã quay lại từ khi nào? Cái mỏ nhọn quắt mấp máy theo từng nhịp thở của cậu hai. Đột nhiên, từ trong cổ họng đầy lông lá của nó, một âm thanh méo mó phát ra, nghe đục ngầu và ướt át. Đó không phải là tiếng mèo mèo của loài vật, mà là một chuỗi những âm thanh hụt hơi, bị đứt quãng giữa chừng, y như người ta đang cố nói nhưng bị thọc lòng siết chặt. Cho con ra cậu ơi. Âm thanh đó lanh lảnh như cản đạn, nghe hệt như giọng thằng Tí lúc sắp chết trong cái lòng. Cái tiếng kêu méo mó đó, nó len lỏi qua từng kẽ hở của nang tre, dội ngược vô tai hai sang, làm hắn thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Hắn nhìn thấy cái mỏ con mèo không có mở rộng ra, mà nó chỉ rung rung, tạo ra những rung động lạnh lẽo lan tỏa khắp căn phòng kín. Thằng Đực lúc này lại chạy ra theo con mèo, nhưng trong mắt nó chỉ đơn giản là con mèo bị cái gì đó, bị sặc lông hay sao đó thôi. Nó vẫn đưa tay vuốt ve cái lưng con mèo mướp như không có gì cả. Nhưng đối với hai sang, cái bàn tay của thằng Đực hệt như đang vuốt ve cái xác co quắp của thằng Tí. Một mùi hôi thối nồng nặc từ cái lòng đột nhiên phả thẳng vô mặt hắn. Hai sang ôm lấy đầu, hắn cảm nhận rõ ràng có một bàn tay con nít nhỏ xíu lạnh ngắt như nước đá đang rờ rẫm sát bên tai của hắn và thầm thì lại cái câu gian xin thảm thiết đó, khiến hắn quỳ xuống mặt sàn, hơi thở nghẹn ngào dưới nỗi ám ảnh khôn cùng. Sáng sớm, sương sớm còn đồng trên mấy cái sân xi măng nứt nẻ, hai sàn đã la lối ôm xồm làm cho cả nhà ông Phán thức dậy. Hắn đứng giữa thư phòng, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, tay cầm cây gậy chỉ vô cái vách tường gỗ bóng loáng, giọng có chút điên dại hơn mọi khi. Đức! Mày kêu thợ lại đây lẹ lên! Đập bỏ cái vách này cho tao! Đập luôn cái hàng cột này nữa! Thằng Đức dè dặt nói. Cậu hai, cậu nói thiệt hay nói giỡn vậy cậu? Cái vách gỗ này ông Phán tốn bao nhiêu là vàng bạc mới dựng lên được. Giờ cậu kêu đập, trời đất ơi, ông đập con chết luôn á. Hai Sang mắt đỏ ngầu, dữ tợn nói. Tao kêu mày làm thì mày làm đi, mày trả treo cái gì? Mày còn thấy cái phòng này nó đang từ từ hẹp lại hay sao? Mấy cái cột nó cứ càng nhích vô người tao, nó đè lên ngực tao làm tao không thở nổi luôn nè. Mày đuôi hả? Dạ, con dòm hoài mà thấy nó vẫn y nguyên à cậu ơi. Chắc tại cậu mệt trong người nên thấy vậy thôi chứ có gì đâu. Hai Sang nghiến răng kèn két, cái cảm giác như lỗ tai của hắn lúc này có thể xì ra được cả khói. Mày im đi, tao biểu mày đập là mày đập. Cái lồng tre cũ xì dính đầy sỏi đá kia nữa kìa, sao mày không đem đi quăng cho khuất mắt tao vậy? Con quăng rồi chứ bộ, mà sao sáng nào nó cũng nằm chình nình ở đó? Chắc là ai lôi vô rồi. Con mèo mướp kìa, nó cũng ngồi ở trên nóc lồng, nó gầm gừ hoài, con không dám lại gần luôn á cậu. Mày là đồ vô dụng, đồ ăn hại. Mày y hệt cho thằng Tí. Tao hận cái giống nhà này. Thằng Tí, nó là cái thái gì mà nó ám tao vậy? Nó chỉ là một thằng con quan, một cái thứ tạp chủng bẩn thỉu, định nhảy vô chỉ chắc gia tài này với tao sao? Đực nó ngơ ngác, không hiểu cái lời cậu chủ nói nên nó hỏi lại. Cậu ơi, cậu đang nói gì vậy? Thằng Tí là con chị Thắm mà, sao nó chia gia tài với cậu vậy đây? Hai Sang vẫn giọng như điên dại. Mày biết không, chính tay tao nghe cha tao thì thầm với con mẹ Thắm sao hè. Ông nói nó là giọt máu của ông. Ông định cho nó ăn học đàng hoàng để sau này phụ tao quán xuyến chuyện làm ăn. Nằm mơ đi con. Tao nổ nó trong lòng, tao bắt nó hót cho tới chết, trật cho cái giọt máu dơ hầy đó không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Mày thấy tao hay không? Mày thấy tao hay không? Trong người Hai Sang lúc này, cơn giận dữ trộn lẫn với nỗi sợ hãi đang cuộn lên như sóng dữ. Mỗi khi hắn nhớ lại cái đêm tình cờ đứng sau chách lá nghe được sự thật đó, tim của hắn đầy đập liên hồi, thình thịch y như có ai cầm búa nện vô ngực. Mồ hôi hột trình ra khắp người, thấm đẫm cái áo lụa mỏng mà hắn thấy nhấp nháp hệt như dính bùn lầy, dù hắn đang đứng trên sàn gạch sạch bóng. Hai tay của hắn run cầm cập, hắn phải bấu chặt vô cái gậy đặng giữ cho mình khỏi bị té. Đầu óc hắn quay cuồng, hắn thấy những cái đan tre của chiếc lồng cũ như đang dài ra, đang xen vô nhau tạo thành một cái mạng lưới bao vây lấy hắn. Hắn thở khò khè, nhịp thở đứt quãng hệt như tiếng chim bị bóp cổ. Hắn thấy nghẹn đắng ở cổ họng, hắn muốn đa lớn cho thỏa cái nỗi uất ức, nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng kẹt kẹt đục ngầu. Hắn thấy hận cha của mình, hận chị Thắm và hận cái thằng nhỏ đã chết mất xác kia. Cái sự giàu sang này, những cục gỗ này, tất cả phải thuộc về hắn, chỉ một mình hắn mà thôi. Một nỗi ám ảnh tội lỗi bắt đầu gặm nhấm tâm trí, làm cho hắn thấy cái không gian xung quanh càng lúc càng bóp nghẹt lấy thân thể mình, không cho hắn một lối thoát nào. Trong cơn điên dại, Hai Sang cảm nhận rõ ràng cái trần nhà đang xà thấp xuống, chỉ còn cách đỉnh đầu của hắn chừng một gang tay. Mấy cây cột vốn dĩ đứng im này lại như đang trùng mình từ nhích sát lại gần hắn. Hắn đưa tay ra chạm vô vách, cái cảm giác gỗ cứng cắt lạnh lẽo làm hắn trùng mình một cái thật dài. Hắn thấy da thịt mình như đang bị ép chặt vô không khí, dù đang đứng giữa căn phòng rộng thênh thang mà hắn vẫn thấy ngột ngạt, hệt như đang bị nhốt trong một cái kẽ hở hẹp. Mùi hôi hám từ con mèo mướp ngồi trên nóc lồng phà thẳng vô mặt hắn, mang theo cái âm thanh méo mó. Hắn thấy xương sườn của mình đau nhói, hệt như có ai đang dùng kềm sắt bẻ cong chúng lại, đặng vừa dặn với một cái lọc vô hình. Mỗi khi hắn bước đi, những tiếng cót két lại vang lên, nghe như tiếng gãy xương, làm hắn kinh hãi tới mức cầu giặc nhúc nhích. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy ngôi nhà, chỉ còn nghe tiếng chó trích quật mấy kẻ nan tre, nghe vi phu, hệt như tiếng khóc than của một đứa trẻ bị bỏ rơi. Hai Sang quỳ xuống mặt gạch, hai tay ôm lấy đầu. Hắn thấy bốn phía tường nhà đang từ từ khép lại, biến cái thư phòng đồ sộ thành một chiếc lồng khổng lồ, chuẩn bị nghiền nát kẻ thù ác bên trong. Căn nhà ông Phán đêm nay im lìm tới mức đáng sợ. Trong thư phòng, ngọn đèn dầu hắt cái bóng của Hai Sang lên vách gỗ, trông hệt như một con quái vật đang chằn dẹo. Cái lồng tre dính đầy đất sỏi khô vẫn nằm chình in trên mặt bàn, nàng tre thầm tím như đang trị báo trong bóng tối. Hai Sang tay cầm cái búa bữa củi, mặt mày xám ngoét. Mày biến đi, thằng con quan. Mày đừng có kêu tao nữa, tao là chủ của cái nhà này. Mày chết rồi thì biến cho khuất mắt tao đi. Thằng Đực đứng ngoài cửa, tay run cầm cập. Cậu Hai ơi, mở cửa cho con vô đi cậu. Ông Phán kêu con dòm chừng cậu á. Cậu đập phá kiểu này, ông Phán mà ông thức á là chết con với cậu luôn á cậu ơi. Hai Sang lúc này như đã chìm hẳn vào cơn điên dại. Hắn đáp lại thằng Đực bằng một câu không liên quan. Mày nghe không Đực? Nó đang ở trong gạch á. Nó đang trên mấy ngói kìa. Nó muốn đòi bạn tao. Tao phải đập chết nó, đập cho nó nát bét, đập cho cái chỗ nó trốn, nó mới đuổi đi được. Thằng Đực nghe được sự điên dại của cậu chủ thì gian xin. Cậu ơi cậu, con lại cậu, con không nghe tiếng gì hết trơn hết trọi á, chỉ có tiếng gió với tiếng dế kêu thôi cậu ơi. Cậu làm ơn cậu buông cái búa xuống đi, tay chân cậu con thấy có máu rồi kìa. Không phải của tao, không phải của tao, máu này là của con chim rồi. Tao bẻ cổ nó rồi, sao mà nó hót được chứ. Mày nghe không? Chíp chíp chíp chíp chíp chíp. Nó sát bên tai tao kìa, thằng con quan của cha tao, nó giày đồ chia gia tài bằng mạng của tao kìa. Đực ơi Đực, trời đất ơi trời, cậu ơi cậu, cậu bớt nói bậy nữa được không? Con xin cậu á, cậu mở cửa cho con vô đi cậu. Trong lòng Hai Sang lúc này, trái tim của hắn đang nện tình thịch vô lồng ngực, hệt như ai đang cầm chai giả gạo. Mồ hôi hột từ trên trán giả ra như tắm, chảy ròng ròng xuống mặt rồi thấm vô cái áo lụa mỏng, làm hắn thấy nhấp nháp hệt như bị dính sình dù sàn nhà khô ráo. Hai bàn tay của hắn trung cầm cập tới mức không cầm được cán búa, nhưng cơn điên cứ làm hắn quơ tay tới tấp vô mấy cái lỗ hở của vách gỗ. Hắn thấy hụt hơi, lồng ngực thắt lại như có ai dùng dây kẽm siết chặt. Đầu óc hắn quay cuồng giữa cái sự thật đau đớn. Thằng Tí là em của hắn, là giọt máu rơi rớt của ông Phán. Cái nỗi ganh ghét và sợ hãi mất đi gia tài đồ sộ này bấy lâu nay giờ biến thành một con quái vật gặm nhấm tâm trí của hắn. Hắn thấy nghẹn đắng ở cổ họng, muốn ra lên thiệt lớn để xua đi cái hình bóng thằng Tí, nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng khẹt khẹt đứt quãng. Mỗi cái tiếng chíp vang lên là một lần tim của hắn như bị ai bóp nghẹt. Cậu Hai thấy tay chân mình lạnh ngắt, cái hơi lạnh thấu xương lan từ bàn chân lên tới đỉnh đầu, làm hắn cứ muốn té quỳ xuống sàn nhà. Hắn hận cha của hắn, hận con mụ thắm, nhưng người hắn sợ nhất lúc này là cái xác co quắp của thằng em cùng cha các mẹ đang lẩn giận quanh đây. Cái không khí trong phòng đặc quánh cái mùi tử khí tanh đậm, nghe hệt như cái mùi lông vũ mục rửa trộn với mùi tàn nhang. Cái hơi lạnh từ cái lồng tre tỏa ra như hơi đá sương muối, làm cái nhà này bỗng trở nên lạnh lẽo lạ lùng. Hai Sang ngó trần trần vô mấy cái đàn tre, hắn thấy tụi nó y hệt như những cái xương sườn trắng khéo đang nhè ra hù dọa gã. Hắn lảo đảo đi tới góc phòng, nơi có sắp dây chuối khô mà thằng Đực vừa cắt ở ngoài giường để sẵn. Với đôi mắt trắng giả, hắn bắt đầu một chuyện quái đản. Hắn lấy dây chuối quấn chặt lấy hai cổ chân, rồi vòng lên quấn trịch lấy hai cánh tay vô sát người. Hắn quấn tới đầu, tiếng xương cốt kêu trắc trắc tới đó. Nhưng hắn không thấy đâu. Hắn chỉ muốn mình nhỏ lại, nhỏ thiệt nhỏ, đặng chui vô cái lồng tre cũ xì kia để trốn chạy. Cảm giác dây chuối thô ráp cứng ngắc cứ cứa vô da thịt làm hắn rụt mình. Nhưng hắn vẫn tiếp tục siết chặt. Hắn nằm co quắp dưới chân cột gỗ, người dằn dẹo theo một tư thế hệt như thằng Tí lúc chết ở trong lòng. Cái mùi hôi hám từ sợi dây chuối khô trộn với mùi mồ hôi chua rét tạo nên một thứ không khí rất là kinh tởm. Dưới sự im lặng lạnh lẽo, Hai Sang bắt đầu mấp máy cái miệng tím tái. Hắn không nói tiếng người nữa, mà hắn bắt đầu học tiếng chim hót. Cái tiếng chip chip khẹt khẹt phát ra từ cái cổ họng đầy quán khí, nghe méo mó và thảm thiết y hệt như tiếng con mèo mướp hồi chiều. Hắn vừa hót vừa đập đầu xuống sàn gạch tàu, xin thằng Tí tha mạng cho hắn, xin cho hắn được làm con chim trong lòng thay cho nó, để giữ cái mạng hèn này giữa ngôi nhà đang dần khép lại như một cái quyệt mộ khổng lồ. Hôm sau, sương phủ trắng xóa trên mấy khoảng sân xám xịt, cái không khí sáng sớm lạnh lẽo tới mức nhức xương nhức óc. Ông Phán đẩy cửa bước vô phòng, mùi hôi nồng nặc bốc lên làm ông phải lấy cái khăn che ngang mặt. Ông đứng đó, đôi mắt bình thản dòm trân trân vô cái lồng tre đang đặt giữa sàn. Bên trong đó, cái xác của Hai Sàng đã dặn dẹo tới mức gãy lìa hết xương cốt, như ai đó muốn bẻ xương hắn để hắn có thể nằm vừa cái không gian nhỏ hẹp đó. Chị Thắm từ sau vách bước ra, mặt mày xám quét, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng trên gò má. Ông ngó con ông kìa, nó tự bẻ xương nó chui vô đó, hệt như cái cách nó làm với thằng Tí vậy á ông Phán ơi. Ông Phán không trả lời. Kể cũng lạ, đứng trước xác của đứa con ruột mà cũng không có cảm giác gì đau lòng. Ông bước tới, lẳng lặng lùm dưới đáy đồng lên một cái móng chim. Nó bằng đồng đã cũ xì. Ông nhìn nó một hồi lâu rồi mới từ từ lên tiếng, giọng lạnh như tiền. Mày khóc cái gì? Nó làm thì nó chịu. Cái lòng này là lòng trấn trạch của dòng họ Đào Ngọc để lại, đang giữa cái long mạch vinh hoa cho cái nhà này. Nhiều đời rồi, đời nào cũng phải có một cái mạng người chết quan trọng đó để bà nuôi cái quán khí, giữ cái đống gia tài này cho vững. Chị Thắm nghe mà trố mắt, không dám tin vào tai của mình. Ông nói cái gì? Ông biết cái lòng này giết người mà ông vẫn để tụi nó? Ông Phán điềm đạm, vẻ mặt vẫn đạch tanh. Tao không để thì cái nhà này mát từ đời nào rồi? Chính tao mớm ý cho thằng Sang, nó bắt thằng Tí bỏ vô lòng, vì tao biết cái lòng tới lúc nó đói rồi. Đêm qua tao đứng ngoài cửa, tao ngó thằng Sang, nó tự cầm búa nện nát xương tay xương chân rồi lết vô trong đó. Nhưng tao không cản, vì tao cần cái mạng chủ của nó để long mạch không bị suy sụp theo lời của thầy địa lý dặn. Chị Thắm lắp bắp. Ông ác đức quá. Hai đứa nó là con ông mà, là máu mủ của ông đó. Ông Phán nhếch miệng, giọng vẫn điềm đạm như cái chết của hai đứa con là một việc cần thiết. Thằng Tí là con thiệt, nhưng nó là đứa con trời bẩn thỉu. Thằng Sang đã giết thằng Tí cũng là giúp tao dọn dẹp cái sai lầm năm xưa thôi. Giờ thằng Sang chết, tao sanh thêm đứa nữa để giữ lấy cái nhà này. Mạng hai đứa tụi nó không đáng giá bằng một cái gốc của căn nhà này đâu. Chị Thắm nghe tới đó thì thấy nghẹn đắng ở cổ họng. Một nỗi căm phẫn dâng lên làm hai bàn tay chị run cầm cập. Chị không ngờ cái người đàn ông chị từng tôn thờ, từng chịu nhục để nuôi con, lại là một thứ cầm thú đòi đốt người. Ông Phán bước tới, lấy mũi giày da bóng lộn đá nhẹ vô cái lồng tre dính đầy máu và nói: Thôi, coi như cái số tụi nó tới đó để giữ cái lòng mạch cho nhà này. Mày kêu thằng Đực đem cái thứ này ra mé kinh mà quăng đi, chứ để trong nhà vong hồn nó ám rồi phiền tới tao nữa thì khổ. Ông Phán lẳng lặng quay lưng, Chị Thắm đứng đặng người, ánh mắt chị đột nhiên ánh lên dữ tợn. Khi ông Phán định dòm bước ra ngoài, cái bóng cao lớn của ông đổ dài lên những tấm dán kêu đình cọt két, nghe lạnh lẽo hệt như tiếng cười của quỷ già xoa. Mày còn đứng đó nhìn tao để làm cái gì? Lẹ lẹ cái chân dọn cái đống thịt bầy nhầy này đi, để tao còn kêu thợ vô sơn phết lại cái phòng. Nhìn thì gớm quá. Chị Thắm không trả lời. Chị lẳng lặng đi tới góc phòng, tay cầm lấy cây búa mà cậu Hai Sang bỏ lại hồi đêm qua. Chị đưa bàn tay thô ráp nứt nẻ sờ vô đùi búa lạnh ngắt. Đôi mắt chị đột ngột lặng thật, chỉ còn một màu đen kịch của sự hận thù. Hết rồi, không còn gì để dọn nữa, chỉ còn có ông thôi. Ông Phán. Ông Phán xoay người lại, đôi mày trậm nhíu chặt, giọng tự nhiên gấp bắp lại khi nhìn thấy sự giận dữ của chị Thắm. Mày nói cái gì? Mày điên rồi hả Thắm? Bỏ cái búa đó xuống, không là tao la lên một tiếng, thằng Đực nó vô nó bẻ cổ mày bây giờ đó. Ông la đi, ông la cho cả cái làng này biết cái lông mạch của ông được nuôi bằng mang con trai ông đi. Ông coi đồng tiền to hơn mạng người, coi giọt máu của mình không bằng mấy cây cột gỗ lim này. Vậy thì ông đi mà giữ nó dưới âm phủ đi. Chị Thắm vừa dứt lời là quờ búa tới tấp. Một tiếng phập vang lên dưới sự im lặng đáng sợ. Ông Phán té nhào xuống sàn, máu tươi từ đầu tuôn ra xối xả, thấm đẫm cả cái áo lụa đắt tiền. Ông ú ớ muốn kêu cứu, nhưng chị Thắm không cho ông cơ hội đó. Chị điên cuồng trút hết quán hận xuống cái thân hình già nua của ông chủ độc ác. Tiếng búa nện xuống da thịt nghe phình phịch hãi hùng. Mỗi tiếng búa giáng xuống là một lần chị thấy thằng Tí hiện ra líu lo tiếng hót giữa cái nắng hạnh. Chị thấy đầu óc mình quay cuồng, một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng lên tới đỉnh đầu, làm chị không còn biết sợ hãi là cái gì nữa. Còn ông Phán, đôi mắt ông trợn ngược, trắng giả dòm trân trân lên trần nhà. Trong cái giây phút cuối cùng, ông thấy cái lồng trấn trạch gia bảo kia hệt như một cái miệng khổng lồ đang từ từ mở rộng ra để nuốt chửng lấy ông. Rồi ông thấy hối hận, không phải vì giết con, mà là vì ông biết mình không còn giữ được cái đống gia tài này nữa. Một nỗi tuyệt vọng lạnh lẽo bao trùm lấy ông, làm hơi thở ông trở nên khò khè, đứt quãng, hệt như tiếng chim bị bóp cổ giữa đêm vắng. Chị Thắm sau khi hạ xác ông Phán, chị không có chạy. Chị lẳng lặng lôi cái xác của ông lại gần cái lồng, nơi Hai Sang đang nằm co quắp. Một cảnh tượng hãi hùng kỳ dị bắt đầu diễn ra. Như có một sức mạnh vô hình điều khiển, mắt chị Thắm dần trở nên mờ đục. Chị từ từ dùng tay bẻ khớp xương. Tiếng rắc rắc vang lên giọt tan trong sự im lặng của căn nhà đồ sộ. Chị tự tay nhét chân, nhét tay mình vô những kẽ hở của chiếc lồng tre, miệng cười trúc trích hệt như tiếng con nít đang chơi trốn tìm. Nắng sớm lên tới đột me, nó hắt những mảng vàng giọt xuống cái sân nứt nẻ. Thằng Đực bừng thao đồng lụi cụi bước vô thư phòng định thay nước rửa mặt cho cậu Hai. Nó vừa đẩy cánh cửa vô, cái mùi tanh hôi hám của máu tươi đã xộc vô mũi làm cho nó muốn ói tại chỗ. Thằng Đực buông cái thao đồng rớt một cái xoạng xuống rồi té nhào ra sau. Giữa phòng, ngay cái chỗ giá treo rồng chim, cái lồng tre cũ kỹ đang lủng lẳng đung đưa. Bên trong đó, nó tới ba cái xác người bị nhét gọn. Nó chồng chéo lên nhau hệt như người ta nhồi thịt vô hũ. Xác ông Phán nằm bẹp dưới đáy, đôi mắt trắng giả lộ ra ngoài vì bị xác của chị Thắm và cậu Hai đè lên. Toàn bộ xương sườn của họ bị bẻ gãy hết, lòi cả những đầu xương trắng héo ra khỏi lớp da thịt tím tái, đặng ép cho vừa cái không gian hẹp lép của nàng trẻ. Màu đó bầm trĩ qua mấy kẻ nàng trẻ, nhỏ xuống sàn gạch tàu đỏ ao thành từng dịch dài. Mỗi giọt máu rơi xuống kêu tách tách giữa sự im lặng đành lẽo. Không có bóng ma, chỉ có cái xác bầy nhầy của những kẻ thủ ác đang bắt đầu thối rữa trong chính cái lòng mà họ dùng để hại người. Sau này, ngôi nhà ông Phán bỏ quan cho cỏ dại mọc đầy. Đêm đêm, người ta đi sôi nhái, sôi ếch ở mé kinh, vẫn nghe tiếng nàng trẻ cọ vô nhau kêu kíp kíp, kèm theo tiếng chíp chíp càng đặc vang ra từ thư phòng tối ôm. Tiếng kêu đó hệt như tiếng của một đứa trẻ đang bị bóp nghẹt cổ, kéo dài lê thê rồi tắt ngấm giữa tiếng gió rít qua chết lá khô mục ở ngoài hiên. Mấy mùa nước nổi đi qua, cái nhà đồ sộ của ông Phán giờ không còn ai dám bén mảng tới gần. Đám cỏ dại mọc cao quá đầu người, che lấp hết cả lối đi vô cái sân nứt nẻ đó. Mấy tấm lá khô mục ở dãy nhà bếp sau một trận bão lớn đã đổ sụp, nằm chinh in trên đống đất sỏi khô tràn. Thằng Đực giờ đã là một người đàn ông trung niên, hằng ngày đi làm mướn ở miệt vườn dưới xã. Mỗi lần có việc phải chèo ghe ngang qua cái khúc kinh nhà ông Phán, nó đều cắm cúi bơi thiệt lẹ, không bao giờ dám ngước lên ngó cái thư phòng tối om đó thêm một lần nào nữa. Cái long mạch vinh qua mà ông Phán hằng mong giữ gìn giờ đây đã đứt đoạn. Những cây cột bóng loáng hồi nào giờ đã bị mối mọt đục khoét. Nó kêu lên ken két mỗi khi gió từ bờ kênh thổi vô. Đêm đêm, giữa cái tinh lặng của miền Tây sông nước, người ta không còn nghe tiếng chim hót điếu lo nữa, chỉ có tiếng gió rít qua những khe hở của nan tre cũ kỹ, tạo nên những âm thanh béo bó, nghe hệt như tiếng chíp chíp thảm thiết. Tiếng khóc đó, nó không có gian xa, nó cứ lẩn quất quanh những ngôi mộ đá ở ngoài bìa rừng, hệt như tiếng trẻ con thầm thì gian xin một lối thoát mà không bao giờ tìm thấy được. Gia tài, danh vọng rồi cũng tan thành mây khói theo những đất bụi mờ. Chỉ còn lại cái bài học về lòng nhân đức là còn mãi với người đời. Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian để lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Ai biết được long mạch là cái gì? Không. Nói thiệt thì trong cái thời xưa đó quý vị, thì mấy thầy mấy bà coi long mạch nó cũng là một cái hay, có chứ không phải là không có. Phong thủy thì ta nói không lúc nào là nó không tồn tại hết. Nhưng mà long mạch mà để làm chuyện ác thì lần đầu tiên tôi thấy. Thôi thì ráng cố gắng thôi, ráng cố gắng làm tốt kiếm tiền. Còn cái long mạch hay là cái long trong người của mình tới đâu thì tới đó, chứ giờ hại người để giàu thì thôi đừng làm nghe bà con, ác lắm. Xin chào và hẹn gặp lại.